Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, bại trận. Quan tòa bị Trương Dương Thanh thế cấp trấn nhiếp, âm thầm nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói: "Dáng dấp thật xấu." Trương Dương cười nhạt một tiếng, theo quan tòa trước mặt rời đi, lui về sau một bước, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người không phải mù lòa, giống Triệu Như Hoa loại này tướng mạo người làm sao lại có nam nhân hạ thủ được? Huống chi theo ta hiểu rõ, Vương Phú Quý hắn là một người phi thường chính trực, hắn liền càng không khả năng làm ra chuyện như vậy." "Uy, tiểu tử thối, lời này của ngươi là cái gì, là ý tứ?" Triệu Như Hoa nghe được Trương Dương như vậy chào phúng nàng Trương Dương, lập tức lòng sinh bất mãn lên, vén tay áo lên tựa như Trương Dương đi tới, mặt chữ ý tứ: "Như ngươi loại này người, chúng ta nam nhân liền xem như tự mình động thủ, cũng sẽ không có chủ ý với ngươi." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không có chút nào ý lùi bước: "Trương tiên sinh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là tại vũ nhục ta nhân chứng nhân cách." Lưu Phượng luật sư đằng một chút đứng lên, chỉ vào Trương Dương, nghiêm chỉnh kháng nghị nói: "Không sai, ta chính là đang vũ nhục nhân cách của nàng." Trương Dương đột nhiên vừa quay đầu, nộ trừng Lưu Phượng luật sư một chút, mắng: "Giống nàng loại này che giấu lương tâm ra tới giả mạo chứng nhận người, còn có người nào cách có thể nói?" Dứt lời, Trương Dương lại quay đầu trừng Lưu Phượng nhất mắt, mắng: "Hơn nữa ta không riêng muốn vũ nhục nàng, ta còn muốn vũ nhục các ngươi." Miệng đầy nói bậy, hung hăng càn quấy: "Ta thật hoài nghi các ngươi tranh đoạt Kiều Kiều mục đích thật sự là cái gì. Nhanh đem cái này Trương Dương bắt lại cho ta." Đạt được cơ hội thở dốc, quan tòa vội vàng hướng về phía một bên trốn, lau vệt mồ hôi, hô to một tiếng nói. Bốn tên cảnh sát tòa án đồng loạt hướng về phía Trương Dương nhào đi qua, còn lấy ra gậy cảnh sát, hiển nhiên là chuẩn bị hung hăng gõ Trương Dương một trận. "Tất cả đều cho ta ngã sấp xuống." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng mặc niệm nói: "Khấu trừ 400 không may điểm." Cạch. Bốn tên cảnh sát tòa án lập tức đồng loạt té ngã trên đất, có một người thậm chí trực tiếp ngã ở trên bậc thang. Lúc này cái trán liền bị mẻ đến không ngừng chảy máu. "Mau dừng tay." Ngay tại tòa án bầu không khí một phái dương cung bạt kiếm thời khắc, Hà Tịch đột nhiên đẩy ra tòa án cửa lớn, vọt vào. Quan tòa trong lúc nhất thời cảm thấy rất kỳ quái, công an cảnh sát là thế nào biết được nơi này tin tức, bất quá vừa vặn Trương Dương đã cho hắn chế tạo đủ nhiều phiền phức, là nên đem hắn chính thức bắt không nổi. "Vị đồng chí này, ngươi tới thật đúng lúc." Cái này gọi Trương Dương ra hỏa công nhiên nhiễu loạn tòa án trật tự. "Xin lập tức đem hắn bắt lại. Đợi chút nữa ta liền thẩm tra xử lý cái này Trương Dương cố ý đả thương người bản án." Quan tòa vội vàng hướng về phía Hà Tịch kêu lên: "Quan tòa đại nhân." Hà Tịch cao giọng hô: "Ta là tới chứng minh Trương Dương nàng vô tội." "Cái gì?" Quan tòa một mặt ngạc nhiên. Bên kia Lưu Phượng vợ chồng cùng bọn hắn luật sư cũng là cảm thấy rất không minh bạch. Này nữ cảnh sát xem xét là ai? Nàng tại sao muốn dưới loại tình huống này giúp Trương Dương nói chuyện? "Đây là ta triệu tập vụ án phát sinh ngày đó, cửa trường học cùng con đường camera, nó có thể chứng minh Trương Dương vô tội." Hà Tịch lấy ra một bản băng nhạc, cao giọng nói: "Đối mặt đồng hành yêu cầu." Quan tòa trong lúc nhất thời cũng không tiện cự tuyệt, trừng Hà Tịch một chút, sau đó khiến người đem băng nhạc lấy đi qua. Chỉ chốc lát, tòa án bên phải đại bạc màn xuất hiện ngày đó hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Kiều Kiều mới từ trường học đi ra liền bị một cái không biết tên nhân kiếp lên xe. Sau đó Trương Dương một đường chạy như điên, vẫn luôn đuổi tới Lưu Phượng trong nhà, sau đó cùng bọn hắn sinh ra xung đột. "Quan tòa đại nhân, Hà Tịch một mặt nghiêm túc nói, cũng không phải là Trương Dương ép buộc Kiều Kiều, mà là Lục Phượng phái người cướp đi Kiều Kiều. Trương Dương hắn thuần túy là lo lắng Kiều Kiều an ủi mới có thể một đường đuổi theo đến Kiều Kiều. Trong nhà, cùng bọn hắn sinh ra xung đột đều chỉ là vì đem Kiều Kiều cứu ra mà thôi. Lưu Phượng bản nghĩ mượn cơ hội này hào hào giáo huấn một chút Trương Dương. Kết quả nửa đường giết ra một nữ cảnh sát xem xét. Hỏng chuyện tốt của nàng. Trong lúc nhất thời Lưu Phượng vợ chồng một sắc mặt giận dữ. Hung tợn trừng Hà Tịch một chút. Nhưng Hà Tịch không úy kỵ tí nào ánh mắt của bọn hắn. Trương Dương vừa mới kém chút cũng ức chế không nổi tức giận trong lòng liền muốn cùng những cái. Kia cảnh sát tòa án làm lên. May mắn tiểu tịch đến đây cứu chàng. Bằng không mà nói thì khó rồi. Trương Dương yên lặng nhìn Hà Tịch một chút. Cười nhạt một tiếng. Xem như biểu đạt chính mình cảm tạ. Quan tòa cũng là một mặt không vui. Nhẹ hừ một tiếng. Một mặt oán khí nói. Dù vậy. Trương Dương hắn công nhiên tại tòa án thượng gây ra hỗn loạn. Ảnh hưởng nghiêm trọng vụ án thẩm tra xử lý. Đây cũng là một hạng không nhỏ tội danh. Nhưng mà Hà Tịch đã sớm chuẩn bị. Khẽ cười một tiếng. Theo trên người lấy ra một phó thủ còng tay. Cấp tốc đi đến Trương Dương trước mặt. Đem hai tay của hắn còng lại. Cái này mời quan tòa đại nhân không cần lo lắng. Ta sẽ thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Hà Tịch mỉm cười. Đối quan tòa nói. Quan tòa đã nhìn ra này nữ cảnh sát xem xét là cùng Trương Dương một đám. Nàng là thành tâm tại che chở Trương Dương. Nhưng hắn đối Hà Tịch xử lý nhưng cũng là không lời nào để nói. Đành phải tùy ý Dương lên tay. Ra hiệu nàng có thể rời đi. Hà Tịch cười cười. Có chút khom người chào. Nói ra. Tạ quan tòa. Dứt lời. Hà Tịch át lấy Trương Dương quay người rời đi tòa án. Tiểu Tịch, bên này bản án còn không có thẩm xong đâu. Cái kia quan tòa tại giúp Lưu Phượng các nàng làm ngụy chứng. Trương Dương xoay người lại đối Hà Tịch nhẹ nói. Người tại này không giúp đỡ được cái gì. Rời đi trước lại nói. Nếu không liền chính ngươi cũng sẽ lâm vào phiền phức. Hà Tịch một bên áp lấy Trương Dương rời đi một bên nhẹ nói. Một lát sau, hai người rời đi tòa án, mặc dù không có thành công đem Trương Dương định tội, nhưng hắn bây giờ bị cảnh sát áp rời tòa án, cũng coi là cho bọn hắn giảm bớt chút phiền phức. Vương Phú Quý nhìn thấy Trương Dương bởi vì chính mình bị cảnh sát mang đi, trong lòng rất cảm giác khó chịu, mà khi hắn nhìn thấy ngồi tại bên kia từ một cảnh sát tòa án chiếu khán Kiều Kiều một mặt lúc hoảng. Sợ, trong lòng càng là cực kỳ khó chịu. Được, quan tòa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gõ gõ búa gỗ, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục thẩm tra xử lý vụ án này. Tình huống bây giờ mọi người cũng đều đã hiểu rõ, căn cứ hiện hữu chứng cứ. Bản quan tòa phán đoán bị làm Vương Phú Quý không có được nuôi dưỡng Vương Kiều năng lực. Liền bản quan tòa hiện tại tước đoạt Vương Phú Quý đối Vương Kiều quyền nuôi dưỡng. Cũng đem quyền nuôi dưỡng giao cho Lưu Phượng vợ chồng. Dứt lời, quan tòa nặng nề mà gõ búa gỗ. Tuyên bố kết án, quan tòa vừa mới nói xong. Lưu Phượng vợ chồng một mặt âm hiểm nở nụ cười. Đứng dậy cùng bên người luật sư nắm tay. Chúc mừng thắng lợi, ta kháng nghị. Những này cái gọi là chứng cứ đều là có lẽ có. Quan tòa đại nhân, bọn họ tại làm ngụy chứng. Ta yêu cầu chống án. Vương Phú Quý lúc này liền mãnh vỗ bàn đứng lên. Một sắc mặt giận dữ. Phán quyết đã định, bác bỏ tố cầu. Bản quan tòa hiện tại tuyên bố. Kết thúc phiên tòa. Quan tòa đứng lên, sửa lại một chút trong tay văn kiện. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Ba ba, Kiều Kiều gào khóc khóc giống lên. Bị cảnh sát tòa án mang hướng về phía bên kia Lưu Phượng vợ chồng. Kiều Kiều, Vương Phú Quý lập tức hướng về phía Kiều Kiều vọt tới. Lại bị hai tên cảnh sát tòa án tại chỗ ngăn cản.